Chạm à, hôm nay khó có được cơ hội. Để mẹ cho con thấy uy lực của trận vạn thủ. Đôi mắt Châu Cẩm lóe sương lạnh. Trên gương mặt ngập tràn tự tin. Cách Trương.